Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4901, bị tính kế muội muội 81. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Sở Thu xử lý tốt trong nhà chuyện bên kia, chuẩn bị trở lại kinh thành, hơn nữa còn là mang đầu cưới tới. Nàng đào hôn sự tình chính xác cùng gia tộc kia huyên náo không thoải mái. Nhưng trốn đều trốn, cũng không thể làm cái gì. Nhân gia không muốn lại cùng nàng có cái gì gút mắc. Sở Thu không cảm thấy mất mặt, không nguyện ý ở chung một chỗ người. Thành hôn không có ý nghĩa gì. Đường San mong đợi một ngày này. Vân Bình Quân cũng mong đợi. Chỉ là bọn hắn chờ đến là Sở Thu gặp phải thích khách. Mất tích tin tức, Đường San vừa bắt đầu tưởng rằng người của nàng động thủ. Về sau mới phát hiện, người của nàng căn bản còn không có đợi đến Đường San. Đường San liền gặp chuyện, không đợi Đường San hoàn hồn, nàng liền nghe nói Vân Bình Quân mang theo binh mã đi tìm Sở Thu. Chính là nàng một đôi nhi nữ cũng đều cùng đi, lúc ấy Đường San hai mắt biến thành màu đen. Trực tiếp ngất đi, A Cẩn, ngươi nhìn, Sở Thu hôn sự quá khó khăn thành, nàng phía trước cái kia nghiệt nợ, mặt ngoài giải quyết, có ít người còn là không muốn nàng sống trở lại bên này. Chu Cẩn, lúc này Sở Thu sợ là giữ nhiều lành ít, sẽ không chết, Chu Cẩn, quả nhi nói đều đúng, nhiều lần đều là ta thua, lần này không cá cược, Vân Bình Quân động tĩnh vô số người nhìn chằm chằm, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian. Trong kinh thành đều tại điên truyền, nhiếp chính vương biết được Sở Thu gặp chuyện, mang theo binh mã đi tìm người. Những cái kia khuê các nữ tử nghe được việc này, đều có mấy phần vi diệu. Bất quá có người cưỡng ép giải thích, nói Vân Chi Lĩnh cũng ở trong đó. Vân Bình Quân hẳn là đi tìm Vân Chi Lĩnh. 3 ngày sau, Sở Thu cùng Vân Chi Lĩnh đều được tìm tới. 2 người bản thân bị trọng thương, nếu như đi muộn một chút. Thật đúng là khả năng chết rồi. Vân Bình Quân tại nhìn thấy Sở Thu thoi thóp bộ dáng. Nội tâm tất cả cảm xúc cuối cùng bộc phát. Hắn thật không thể chịu đựng được Sở Thu nhận bất cứ thương tổn gì. Sở Thu cùng Vân Chi Lĩnh đều được mang về dưỡng thương. Sở Thu được mang về nhiếp chính vương phủ. Chăm sóc tốt Sở Thu sau đó. Vân Bình Quân liền đi tìm Đường San. San Nhi, thật xin lỗi. Đường San lúc ấy nước mắt liền xông ra, ngươi thích nàng, đúng, ta cố gắng không nghĩ nữa, nhưng khống chế không được, mấy ngày nay ta rất sợ hãi nghe được tin tức của nàng. Sợ nhìn thấy nàng thời điểm, đã chết, San Nhi, ta muốn chiếu cố nàng, ta không có cách nào, tiếp tục không nhìn đối nàng tâm ý, Đường San sắc mặt ảm đạm nói. Vậy ngươi sao lại muốn cùng ta nói những này? Ngươi thế nhưng là nhiếp chính vương, ngươi muốn nạp cái thiếp, còn cần cho ta biết sao? San Nhi, ngươi cứ tự nhiên đi. Đường San mở rộng tầm mắt, ngươi không cần cùng ta nói những này. Ta không thích nghe, Vân Bình Quân đâm thủng chuyện này. Nàng căn bản cũng không có chuẩn bị, cũng không biết làm như thế nào phản đối. Ồn ào vô dụng, sẽ còn để cho người cảm thấy nàng tầm thường. Sở Thu tỉnh lại lần đầu tiên. Nhìn thấy chính là Vân Bình Quân. Vân Bình Quân mở miệng câu nói đầu tiên là, cùng Vân Chi Lĩnh giải trừ hôn ước đi. Ta phát hiện không thể không có ngươi. Ngươi đã có vương phi. Ngươi biết đến, ta không làm thiếp, sẽ không cùng ngươi chia sẻ trượng phu. Sở Thu đẩy ra Vân Bình Quân. Ta ở chỗ này dưỡng thương không thích hợp, vẫn là để ta trở về. Vân Bình Quân không chịu, chỉ là tại Sở Thu kiên trì xuống. Hắn chỉ có thể đem nàng đưa về. Vân Đạm cùng Vân Hân nghe được, còn có chút tiếc nuối. Đuổi theo nhìn Sở Thu, chờ bọn hắn trở lại trong phủ, liền bị Đường San gọi tới. Đường San chuẩn bị cùng 2 đứa bé nói một chút, bọn họ cha coi trọng Sở Thu, muốn đem Sở Thu chiếm làm của riêng. Dựa theo nàng đối 2 đứa bé này hiểu rõ, bọn họ không chắc chắn rất chán ghét Sở Thu. Nàng đem chuyện này nói chuyện. Vân Đạm cùng Vân Hân chính xác rất khiếp sợ lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau. Trong mắt ngược lại là không có chán ghét, khó trách Sở tỷ tỷ nhất định muốn trở về. Nguyên lai là cha ý nghĩ quá đáng. Vân Đạm nói, Sở tỷ tỷ đều muốn thành hôn, Cha vậy mà sinh ra loại kia tâm tư. Vân Hân, Sở tỷ tỷ người tốt. Kinh thành cái nào nam tử không động tâm đâu. Đường San trước mắt biến thành màu đen. Vì cái gì cái này hai hài tử phản ứng cùng nàng nghĩ không giống. Không phải là rất chán ghét sao? Nương, ngươi không cần lo lắng. Sở tỷ tỷ tất nhiên lựa chọn về viện tử. Nhất định là không nguyện ý, Vân Hân an ủi. Ngươi cũng đừng trách cha. Dù sao Sở tỷ tỷ chính xác rất hấp dẫn người ta. Đúng a, nương, chờ Sở tỷ tỷ thành hôn. Cha tự nhiên sẽ bỏ đi ý nghĩ. Cách chương.